Tu La Vũ Thần, chương 1223, chương 1225, Nữ Vương Hiển Uy. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, thời gian, 00:05, 35 nhìn kỹ. Này chính là cái kia hai con tiên linh giới linh. Chỉ có điều giờ khắc này chúng nó, không chỉ có tiên khí không ở, càng là khí thế hoàn toàn không có. Lại như là sắp chết đi giống như vậy, suy yếu quả thực đáng sợ. Này, chuyện gì thế này, nhìn thấy chính mình hai con giới linh biến thành dáng vẻ ấy. Bạch Nhược Trần cũng là sợ hết hồn, dù sao này hai con giới linh, nhưng là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng, tiêu hao rất lớn tinh lực. Vâng, là nàng, là ma nữ này, hai con tiên linh giới linh, cùng đem cái kia tay run rẩy. Chỉ về đàn đàn, cái gì, là nàng, nghe được lời ấy, Bạch Nhược Trần một mặt giật mình nhìn về phía đàn đàn. Mà giờ khắc này đàn đàn nhưng là một mặt vui tươi ý cười. Hững hờ thao túng chính mình cái kia mỹ lệ tay ngọc. Căn bản không nhìn thẳng xem Bạch Nhược Trần một chút, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta một cái giải thích, thấy đàn đàn thong dong như vậy tự nhiên. Liền phảng phất chuyện gì đều không phát sinh giống như vậy. Bạch Nhược Trần càng là tức giận mày liễu dựng thẳng, nghiến răng nghiến lợi, ta đánh làm sao, đàn đàn vi khẽ nâng lên đầu. Rất là tùy ý nhìn Bạch Nhược Trần một chút, lại như là đang nói một cái chuyện rất nhỏ. Cái gì, ngươi đánh, ngươi tại sao muốn đánh chúng nó? Bạch Nhược Trần phẫn nộ hỏi, muốn đánh liền đánh, ngươi có thể làm gì? Đàn đàn rất không nhịn được nói. Thực sự là đáng ghét, ta giới linh, cũng là người biết đánh nhau. Nghe được lời ấy, lại nhìn đàn đàn cái kia xem thường dáng vẻ. Bạch Nhược Trần tức giận hàm răng cắn chặt môi dưới. Một đôi mắt đẹp quả thực có thể phun ra lửa. Sở Phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Nhược Trần như vậy tức giận. Mắt thấy sự tình không ổn, Sở Phong vốn định nói khuyên bảo. Hắn cũng không muốn hai nha đầu này ra tay đánh nhau, tự giết lẫn nhau, oanh nhưng là, vẫn là chậm một bước, chỉ nghe một tiếng vang lên ầm ầm, Bạch Nhược Trần cái kia ngũ phẩm võ vương khí thế mênh mông. Đã dường như cơn sóng thần giống như vậy, hướng về đàn đàn ép tới, nàng càng động thủ, Bạch Nhược Trần thật sự nổi giận, từ thế công của nàng liền có thể nhìn ra, nàng có cỡ nào sự phẫn nộ, tuy rằng nàng vận dụng chỉ là uy thế. Nhưng là trong đó sức mạnh, nhưng cũng tương đương dọa người, coi như nàng không có dự định chí đàn đàn vào chỗ chết. Thế nhưng hiển nhiên cũng là chuẩn bị dành cho đàn đàn nhất định giáo huấn. Hanh, nhưng mà, đối với Bạch Nhược Trần cái kia áp bức mà đến thế tiến công. Đàn đàn nhưng căn bản không có nhìn thẳng vào, chỉ là miệng nhỏ cong lên, nhẹ rên một tiếng, màu đen lông chim làn váy múa thời khắc. Một luồng màu đen khí diễm, liền tự trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Gào, cái kia màu đen khí diễm vừa ra, nhất thời lang khóc quỷ hào. Trời long đất lở, cái kia kiêu ngạo quả thực không chê vào đâu được, liền dường như có thể nuốt chửng tất cả. Cường đại đến không người ngang hàng, nhưng quan trọng nhất chính là, loại kia khiếp người hồn phách cảm giác sợ hãi. Đó là ma, rồi lại so với ma càng hung. Đó là ác, rồi lại so với ác càng mạnh hơn, nếu không có muốn hình dung, vậy nó chính là ma cùng ác đỉnh cao. Đó là cái gì, màu đen khí diễm vừa ra, Bạch Nhược Trần cái kia hung mãnh uy thế, liền dường như một trận gió nhẹ giống như, trở nên vô lực, căn bản là không có cách cùng với chống lại, dễ như ăn cháo, liền bị đàn đàn màu đen khí diễm nghiền ép nát tan. Mà ở nghiền ép Bạch Nhược Trần uy thế sau khi, đàn đàn nhưng cũng không có liền như vậy coi như thôi. Chỉ thấy cái kia màu đen khí diễm cuồn cuộn bốc lên trong lúc đó. Liền hóa thành một con ngập trời bàn tay khổng lồ, năm ngón tay mở ra trong lúc đó. Một cái tát liền hướng về Bạch Nhược Trần vỗ xuống đi. Ồ à, một tát này, không phải chuyện nhỏ, lòng bàn tay còn chưa hạ xuống. Cái kia mạnh mẽ kình phong, đã để Bạch Nhược Trần không cách nào chống đối, trực tiếp bị đập ngã xuống đất, bất quá đàn đàn hiển nhiên cũng là có lưu tình, cái kia lòng bàn tay tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng vẫn chưa thật sự hạ xuống, nàng chỉ là để Bạch Nhược Trần vô cùng chật vật, nhưng căn bản không có thương nàng mảy may. Ngươi là cái gì, ngươi không phải ma linh giới giới linh. Cái cảm giác này, lẽ nào ngươi là, cảm nhận được cái kia trước nay chưa từng có sức mạnh. Bạch Nhược Trần hoảng rồi, này vẫn là Sở Phong lần thứ nhất nhìn thấy cái này mạnh hơn nữ tử hốt hoảng. Trong mắt của nàng lại có một vệt sợ hãi, đó là phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Bạch Nhược Trần không phải người ngu, chuyện đến nước này nàng rốt cục phát hiện không đúng. Ma linh giới giới linh nàng không phải là không có từng trải qua. Tuy rằng khí tức hắc ám, sức mạnh hung ác, thế nhưng với đàn đàn so với, rồi lại cách biệt rất xa. Loại này mạnh mẽ khí tức hắc ám, khủng bố như vậy sức mạnh lớn, để nàng nghĩ tới rồi một khả năng, cái kia chính là trong truyền thuyết Tu La linh giới giới linh. Bản nữ vương có thể từ chưa từng nói, ta đến từ ma linh giới. Mặt khác Bạch Nhược Trần, ngươi nghe kỹ cho ta, cũng không phải là ta muốn đả thương ngươi giới linh, chỉ là ngươi giới linh quá không tử tế. Lúc trước, chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong, bằng bản lãnh của mình nuốt chửng bản nguyên, chính bọn hắn không giành được, liền tới công kích cho ta, ta chỉ là bình thường phản kích mà thôi, nếu không là xem ở ngươi cùng Sở Phong quan hệ không tệ phần trên. Ta sớm đã đem chúng nó chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, sao lại để chúng nó sống sót mà đi ra ngoài. Đản Đản nhìn Bạch Nhược Trần, từng chữ từng câu nói xong lời nói này, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia ám bàn tay lớn màu đen liền hướng phía sau chảy ngược, tiến vào trong cơ thể chính mình. Làm xong những này sau, Đản Đản thu hồi cái kia lạnh như băng khuôn mặt nhỏ. Đầu tiên là quay về Sở Phong nháy một cái kia quyến rũ mà mê người mắt to. Sau đó lại nghịch ngợm nở nụ cười, lúc này mới nhún nhảy một cái đi vào giới linh cửa lớn. Cái kia dáng dấp, lại như là một cái đáng yêu bé gái, nhưng kiến thức đến lúc trước một màn sau khi, bất kể là Bạch Nhược Trần, vẫn là cái kia hai con giới linh, cũng không cảm thấy được Đản Đản có bao nhiêu đáng yêu. Trái lại cảm thấy nàng quá mức đáng sợ, thời khắc này, Bạch Nhược Trần cũng là rõ ràng cái gì, nàng nhìn về phía chính mình cái kia hai con suy yếu giới linh. Dù sao ở chung lâu như vậy, nàng đối với mình giới linh cũng là có chút hiểu rõ. Đản Đản nói tới sự, nàng hai con giới linh có thể thật sự làm được, thấy thế, hai con suy yếu giới linh cũng là cúi đầu. Không gọi nữa khổ, mà nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Nhược Trần càng là tức giận hai mắt phun lửa, nàng đã biết rồi chân tướng, hiển nhiên Đản Đản nói là đúng, các ngươi thực sự là đáng đời. Biết được chân tướng Bạch Nhược Trần, tức giận đến cả người run, nàng không có trách cứ Đản Đản quá mức bá đạo, trái lại cảm thấy là chính mình giới linh không hăng hái. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim, thẹn quá thành giận Bạch Nhược Trần. Cũng không để ý tới mình cái kia suy yếu giới linh. Đúng là Sở Phong lấy ra hai viên đan dược, phân biệt đưa cho cái kia hai con giới linh. Đa tạ, nhìn thấy đan dược này. Hai con giới linh liên tục nói cảm ơn. Bọn họ có thể cảm nhận được, cái kia đan dược nội hàm năng lượng. Đây đối với nhân loại tới nói vô dụng, thế nhưng đối với chúng nó giới linh tới nói, nhưng là thánh dược chữa thương. Thứ này, có thể gặp không thể cầu, là bảo bối, mà đan dược này, vốn là Sở Phong vì là Đản Đản chuẩn bị. Lúc trước Đản Đản vì giúp mình, từng không chỉ một lần bị thương, thậm chí còn từng suýt nữa chết, vì lẽ đó vì để ngừa vạn nhất, Sở Phong đoán cố ý chuẩn bị những thứ này. Có thể không hề nghĩ rằng, Đản Đản vẫn không có dùng đến, nhưng trước tiên tiện nghi Bạch Nhược Trần này hai con giới linh. Nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao khuyên can đủ đường, hắn cùng Bạch Nhược Trần quan hệ ở đây, đừng nói đây là Đản Đản đánh, coi như không phải Đản Đản đánh, này hai con giới linh bị thương nặng như vậy, Sở Phong cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Hai con giới linh, ăn vào Sở Phong dành cho đan dược, cảm giác dễ chịu rất nhiều, trực tiếp bước vào giới linh cửa lớn, trở lại Bạch Nhược Trần trong cơ thể. Mà giờ khắc này Bạch Nhược Trần, nhưng là tỏ rõ vẻ xấu hổ, đi tới Sở Phong trước người nói rằng, Xin lỗi Sở Phong, là ta trách oan ngươi con kia giới linh, ngươi giúp ta mang câu xin lỗi cho nàng đi. Bạch Nhược Trần nói lời nói này thời điểm, sắc mặt khó coi, có chút đỏ lên, có thể thấy được, để người như nàng, cúi đầu trước người khác nhận sai, đúng là làm khó nàng, nhưng nàng làm như vậy rồi, liền nói rõ nàng là chân tâm thành ý. Cách chương.